Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 834. Tinh linh tộc đến đây. Chương 842. Tinh linh tộc đến đây. Đoạn Thu cùng tinh linh tộc quan hệ một mực rất không tệ. Cho nên gặp tinh linh tộc mạo hiểm giả đều sẽ lựa chọn trợ giúp. Hai cái công hội cũng không phải là cùng một ngày tới. Cho nên Tuyết Nguyệt có chuẩn bị đầy đủ thời gian nghênh đón. Hoa Dụng Rực Rỡ công hội là tinh linh tộc xếp hạng thứ hai công hội. Có thể nói thực lực so Tuyết Nguyệt còn cường đại hơn. Bất quá lần này chỉ là Đoạn Thu trợ giúp phó hội trưởng tới. Mà Ice công hội lại khác biệt. Trước đó Đoạn Thu mang cái này Tuyết Nguyệt thành viên được cho đã cứu các nàng. Cho nên lần này là hội trưởng mang theo một tiểu đội tới cảm tạ. Tinh linh tộc tới, Đoạn Thu tự nhiên là phải thật tốt chuẩn bị một phen. Lãnh địa bị đánh quét một lần, sau đó chuẩn bị một cái nghênh đón nghi thức. Cứ như vậy sau một ngày, Đoạn Thu trước đó tại Huyền Không Thành trợ giúp qua Hoa Dụng Rực Rỡ phó hội trưởng Patricia đến đây. Nàng từ truyền tống trận sau khi ra ngoài liền thấy tại cách đó không xa hướng phía mình ngoắc Đoạn Thu, Patricia là một người tới, cho nên trực tiếp liền hướng phía Đoạn Thu đi đến. Đã lâu không gặp, Đoạn Thu sẽ trưởng y nhưng như thế xuất khí, Đoạn Thu nghe xong cười ha ha một tiếng nói. Ngươi cũng giống vậy tràn đầy mị lực, ngươi là lần đầu tiên ngày nữa phong thành đi. Ta mang ngươi đi thăm một chút thành Thiên Phong, hai người giống như là thật lâu không thấy lão. Bằng hữu, Patricia nghe xong tự nhiên là nhẹ gật đầu. Thành Thiên Phong cùng tinh linh thành thì anh hoa cổ thành phong cách hoàn toàn không giống. Cho nên rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của nàng. Mà Đoạn Thu mang theo nàng tiến vào một bên sớm đã chờ tốt trong xe thể thao. Lái xe thì là Đoạn Thu quản gia 001 mỹ nữ. Nói thật ta cũng không thích Thành Thiên Phong dạng này phong cách. Khắp nơi đều là kim loại cùng cao ốc, mặc dù nhìn như vậy bắt đầu vô cùng công nghệ cao. Nhưng là cho người cảm giác nhưng không có một điểm tự nhiên khí tức, Đoạn Thu nói. Patricia nghe xong khẽ cười nói. Vậy ngươi muốn tới chúng ta Anh Hoa Cổ Thành thăm một chút. Anh Hoa Cổ Thành phi thường xinh đẹp. Người nhất định sẽ thích. Trên đường đi, Đoạn Thu cho Patricia giới thiệu Thành Thiên Phong một ít chuyện, trải qua hai cái tiếng đồng hồ hơn du ngoạn, cuối cùng lại về tới truyền tống trận phụ cận. Nếu như ngươi không có việc gì đi ta công hội lãnh địa tham quan tham quan, Đoạn Thu nói. Patricia nghe xong tự nhiên là nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, bất quá ta ban đêm liền phải trở về. Công hội còn có chuyện không có xử lý, đi theo Đoạn Thu đi tới Tuyết Nguyệt lãnh địa. Không cần phải nói tự nhiên là thấy được không trung tàu thu tuyết hình khuyên thành lũy. Patricia lúc đến thời điểm cũng biết qua, khi nàng nhìn thấy tàu thu tuyết thời điểm vẫn không cầm được sợ hãi thán phục. Ta chỉ ở trên hình ảnh thấy qua, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn vậy mà như thế rung động. Các ngươi khoa học kỹ thuật chỉ ít dẫn trước chúng ta nhất đại, tàu thu tuyết không trung hình. Khuyên thành lũy thế nhưng là Tuyết Nguyệt phòng ngự mạnh nhất vũ khí. Tại tàu thu tuyết xuất hiện thời điểm thế nhưng là đưa tới Thành Thiên Phong các đại công hội phi. Thường chấn động kịch liệt, cứ như vậy Đoạn Thu mang theo Patricia đi thăm một chút Tuyết Nguyệt công hội lãnh địa. Lúc này vừa lúc là giữa trưa 10 phần. Đoạn Thu liền mang theo nàng về tới biệt thự của mình. Về sau hai người liền vừa ăn cơm một bên hàn huyên. Lần này Patricia tới cũng không phải là đại biểu công hội. Mà là nàng tư nhân tới. Mặc dù là Hoa Dụng Rực Rỡ phó hội trưởng. Nhưng là nàng quản lý quân đoàn cũng không thể quyết định toàn bộ công hội sự tình. Lần này tới cũng chỉ là cảm tạ Đoạn Thu trước đó trợ giúp. Còn có thực hiện hứa hẹn. Hai kiện sử thi sơ cấp vũ khí giao cho Đoạn Thu. Đoạn Thu cũng không thấy thuộc tính trực tiếp đã thu bắt đầu. Về sau hai người liền bắt đầu đàm một chút đại lục thế cục. Tỉ như đối địch Lôi Hổ Thành, Hồn Linh Thành sự tình, hoặc là trước mắt các thành phố lớn công hội tình huống. Trong lúc đó Đoạn Thu cũng biết đến liên quan tới Anh Hoa Cổ Thành một ít chuyện. Tỷ như Anh Hoa cổ thành các đại công hội cũng có chiến tranh. Nhưng không có thành Thiên Phong rõ ràng như vậy, mà Hồn Linh Thành so với trong tưởng tượng muốn khó chơi. Tại hơn 10 ngày trước Hồn Linh Thành đã có đoàn đội xuất hiện tại tinh linh tộc hoạt động khu vực. Anh Hoa cổ thành cần đối mặt tình huống muốn so thành Thiên Phong tốt hơn nhiều. Hiện tại thành Thiên Phong vẫn là một đoàn vụn cát, tứ đại công hội liên minh không ai phục ai, mà Anh Hoa cổ thành mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng đối mặt địch nhân thời điểm khẳng định sẽ đoàn kết lại. Mà lại Anh Hoa cổ thành các đại công hội đều ký kết hiệp nghị. Nếu như địch nhân xuất hiện mặc kệ nội bộ đang tiến hành cái gì đấu tranh đều muốn dừng lại. Hiện tại mạo hiểm giả bình quân đẳng cấp đã có cấp 40. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ bình quân đẳng cấp đến 50 cấp thời điểm liền sẽ bạo chiến tranh. Trò chuyện một chút liền cho tới chiến trường. Hai người đều có thể xác định chiến trường lập tức liền sẽ mở ra. Mà lại mở ra sau sẽ trở thành tất cả công hội đều sẽ tiến vào. Đến lúc đó mới tranh đấu liền sẽ bắt đầu. Chiến trường tựa hồ là tứ đại thành thị cộng đồng thành lập. Trong tương lai muốn làm dài một trong đoạn thời gian đều sẽ trở thành mạo hiểm giả chủ yếu chỗ. Buổi chiều sắc trời còn không có tối xuống thời điểm, Patricia liền rời đi, nàng tham quan qua tuyết nguyệt cho nên biết hai cái công hội có rất nhiều có thể hợp tác địa phương. Bất quá lần này dù sao cũng là không phải đại biểu công hội tới. Chờ nàng lúc trở về phải thật tốt cùng trong công hội cao tầng thương lượng một chút. Ngày thứ hai, Ice công hội từ truyền tống trận ra, Tuyết Nguyệt đã sớm chuẩn bị xong nghênh đón nghi thức, cho nên trực tiếp liền mang theo Ice công hội thành viên đi tới công hội lãnh địa. Ice công hội hội trưởng Roland con mắt thứ nhất nhìn thấy được Đoạn Thu. Nàng cao hứng phi thường cùng Đoạn Thu vừa đi vừa nói. Tinh linh tộc một khi nhận định bằng hữu vậy liền rất khó cải biến. Đoạn Thu đã từng đã cứu các nàng, hơn nữa còn nói qua hai tộc là đã từng minh hữu. Cái này khiến Roland rất là cảm động. Hiện tại truyền tống trận khai thông về sau, Roland liền mang theo trong công hội một chút thành viên ngày nữa phong thành. Cùng ngày hôm qua Patricia khác biệt, Roland thế nhưng là có thể đại biểu mình công hội. Tại đi thăm Tuyết Nguyệt về sau liền trực tiếp nói, ta cảm thấy chúng ta có rất nhiều có thể hợp tác địa phương. Tỷ như cơ giáp, ma đạo khoa học kỹ thuật chờ, Ice công hội thực lực mặc dù không có Tuyết Nguyệt cường đại. Nhưng dù sao cũng là một cái đại công hội, nàng tại Tuyết Nguyệt lãnh địa thấy được không ít tinh linh tộc đồng bạn. Cho nên lựa chọn tín nhiệm Đoạn Thu. Đoạn Thu mang theo Tuyết Nguyệt cao tầng cùng Ice công hội cao tầng bắt đầu thảo luận. Cuối cùng quyết định bắt đầu trước một chút sơ cấp hợp tác. Nếu như hiệu quả tốt liền sẽ tiếp tục, Ice công hội cũng là một triển lãm cá nhân cơ giáp công hội. Bất quá Ice công hội cơ giáp sản lượng có chút không được. Mà lại một chút cơ giáp cần kim loại rất khó đại lượng tư tạo. Mà Tuyết Nguyệt thì thiếu khuyết cơ giáp một chút ma đạo đường vân. Nhưng là phương diện này tinh linh tộc lại phi thường am hiểu. Cuối cùng hai người quyết định tại cơ giáp phương diện nếm thử hợp tác. Song phương phái ra một đoàn đội nghiên cứu kiểu mới cơ giáp. Một chút khoa học kỹ thuật thích hợp cùng hưởng. Bởi vì tinh linh tộc không phải địch nhân, cho nên coi như cùng hưởng ra ngoài một chút khoa học kỹ thuật cũng không có việc gì. Cứ như vậy song phương cái thứ nhất kế hoạch hợp tác lại bắt đầu. Roland tại Tuyết Nguyệt công hội dừng lại 2 ngày thời gian. Về sau liền về Anh Hoa cổ thành, đương nhiên trước khi đi khẳng định là mời Đoạn Thu quá khứ tham quan. Hết chương.